Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1721. Góc truyện audio.com, lấy hổ phách cầm đầu thiên nữ nhóm, bị Chu Diệp an bài ở xinh đẹp nhất mấy tòa nhà trong nhà đá. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, tối nay, chúng ta sẽ vì các ngươi mở một cái hoan nghênh tiệc tối. Chu Diệp vừa hướng hổ phách nói, một bên lui ra khỏi phòng. Hoan nghênh tiệc tối, hổ phách có chút hiếu kỳ hỏi, hoan nghênh tiệc tối là cái gì? Đến tối các ngươi liền biết, Chu Diệp cười lắc đầu, sau đó nói ta muốn đi vì tiệc tối làm chuẩn bị. Nói xong, Chu Diệp không đợi hổ phách lại lần nữa đặt câu hỏi, quay người liền mang theo Trà Trà rời khỏi phòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng, liền chỉ còn lại có hổ phách cùng một cái gọi là Á Thiên Nữ. Nhìn thấy Chu Diệp rời đi, tên kia gọi là Á Thiên Nữ cũng nhịn không được nữa, ngồi ở. Trong phòng lò sưởi vừa khóc. Hổ phách đưa mắt nhìn Chu Diệp thân ảnh biến mất tại phòng xá ở giữa, lúc này mới quay người lại hình đi tới Á bên cạnh. Nhẹ nhàng lấy tay câu lên Á cái cằm, hỏi, khóc cái gì? Hổ phách, ta muốn trở về Côn Luân. Á nghẹn ngào nói. Vì cái gì? Hổ phách hỏi, ngươi không phải nói, muốn làm ưu tú nhất thiên nữ, có được chính mình danh hào sao? Ta hối hận, ta sợ. Á nghẹn ngào càng thêm lợi hại. Sợ cái gì? Nơi nào đều đáng sợ, nhân loại rất đáng sợ. Cái phòng này cũng đáng sợ. Á khóc nói, cái kia gọi là Diệp nhân loại đáng sợ nhất. Hổ phách bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Á, là nàng tại Côn Luân thời điểm, gặp phải một cái huyền điểu. Có cảm giác tại nó cùng mình hữu duyên, cho nên hổ phách đem nàng điểm hóa vì thiên nữ, đồng thời mang theo nàng đi tới nhân gian. Ta, thích nhân gian, hổ phách đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ xa xa quần sơn nói, ở đây so Côn Luân ấm áp nhiều. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy Diệp rất khả ái sao? Hắn làm sao lại đáng sợ đâu, hô hô. Á không biết nên nói thế nào. Nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ có tút tít. Nhìn xem vẫn như cũ tút tít không chỉ Á, hổ phách cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tùy ý nàng tút tít, hy vọng tương lai có thể tốt một chút a. Mà lúc này Chu Diệp đang mang theo nữ nhi của mình Trà Trà tại quần sơn trong. Đi săn, đương nhiên Trà Trà cũng không cần đi săn, nàng chỉ cần tìm một chỗ, ngồi chính mình chơi. Sau đó nhìn cha mình chào con mồi liền tốt. Đi săn đối với Chu Diệp tới nói, thực sự là nhẹ nhõm lại không có nhẹ nhàng như vậy sự tình. Chỉ là thời gian qua một lát, hắn bắt được một cái chiều cao chừng mười mấy thước cự. Hình tê tê giác, cái đồ chơi này tại trong Sơn Hải Kinh được xưng là tường thủy thú, danh xưng vừa ra thiên hạ thịnh. Nhưng mà đối với Diệp tới nói, hàng này chất thịt nhất là tươi đẹp, hương vị có thể so với đời sau siêu đặc cấp thịt bò. Cho nên, Chu Diệp thích ăn nhất cái đồ chơi này. Nếu như nói, đi tới thế giới này bên trong, Chu Diệp hài lòng nhất sự tình là cái gì lời nói? Đó chính là, hắn không sai biệt lắm mau đưa Sơn Hải Kinh bên trên ghi lại thần thú ăn một lần. Tất nhiên buổi tối muốn mở hoan nghênh tiệc tối, như vậy Chu Diệp đương nhiên chọn lựa chính mình cho rằng thứ ăn ngon nhất tới làm chiêu đãi khách nhân món chính. Nói đến, vì bắt lấy cái này chỉ tê tê giác Chu Diệp còn phí hết một phen công phu đâu. Không có cách nào, phương viên 500 dặm tê tê giác sớm đã bị hắn cho ăn tuyệt chủng. Rơi vào đường, cùng, hắn chỉ có thể thoáng chạy mất một chút, chờ đến lúc Chu Diệp đem tê tê giác ngay tại chỗ rút gân lột ra chia nhỏ hết thành bỏ vào không gian của mình vòng tay, không sai biệt lắm đã chưa rồi. Mặc dù nói, Trà Trà vị trí khoảng cách bộ lạc cũng không xa, hơn nữa cũng rất an toàn. Nhưng mà Chu Diệp vẫn còn có chút lo lắng, cho nên, làm xong đây hết thảy sau, Chu Diệp không chút do dự liền một cái thuấn di, về tới nữ nhi của mình bên cạnh. Lúc này, Trà Trà đang đứng ở trên mặt đất cùng một cái không biết từ nơi nào tới bé thỏ trắng chơi đang vui vẻ đâu. Trà Trà, Chu Diệp cười hô một tiếng. Ba ba, nghe được Chu Diệp tiếng la Trà Trà vui vẻ bỏ lại con thỏ kia tiếp đó nhảy vọt tới Chu Diệp trong ngực. Chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Chúng ta ăn, Chu Diệp vừa định nói ăn tê tê giác thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới cái kia. Vừa mới bồi Trà Trà cùng nhau chơi đùa con thỏ. Đó là một cái, thỏ đực tử, thế là, hắn trực tiếp sửa lời nói, chúng ta ăn xào lăn thịt thỏ như thế nào? Xào lăn thịt thỏ sao? Trà Trà nhìn một chút bên cạnh mình cái kia nhìn mình lom lom ngốc manh con thỏ, dây đã hiểu nhà mình phụ thân ý nghĩ. Nhà mình phụ thân đây là muốn đem cái này con thỏ ăn à, tại sao muốn ăn xào lăn thịt thỏ? Ba ba, bởi vì ta nhìn nó không vừa mắt, Chu Diệp trợn nhìn con thỏ kia một mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, ở trong phim truyền hình Cửu Thiên Huyền Nữ ôm đi con thỏ chính là trước mắt cái này con A, đồ chó hoang con thỏ tinh, lại còn nghĩ. Hừ hừ, bây giờ liền ăn nó đi. Hì hì, nghe được cha mình lời nói, Trà Trà cũng không có sinh khí. Hoặc có lẽ là, đối với nàng mà nói, Chu Diệp làm mọi chuyện, nàng cũng sẽ không điều kiện ủng hộ, không có cách nào, ai kêu nàng là Chu Diệp Lô Đình đâu. Tốt, cái kia giữa trưa chúng ta liền ăn xào lăn thịt thỏ tốt. Cái kia ngốc manh con thỏ lúc này phảng phất cũng ý thức được không tốt. Nhấc chân liền nghĩ chạy, cũng không có gì khác biệt, nó một cái nho nhỏ con thỏ, lại có thể chạy đi nơi đâu. Chu Diệp nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền níu lấy lỗ tai của nó đem nó cho lôi dậy. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn trở thành chúng ta cơm trưa a. Lời ong tiếng vẻ ít nhất nói làm liền làm. Chu Diệp phụ trách rút gân lột da thu thập thịt thỏ. Mà Trà Trà cũng hiểu chuyện giúp nhà mình phụ thân thu thập củi tiếp đó. Một hồi mở ra mặt khác ăn cơm dã ngoại bắt đầu. Không thể không nói, trải qua nhiều năm như vậy, Chu Diệp tay nghề càng ngày càng tinh chạm, chỉ là một cái tật đơn giản xào lăn thịt thỏ, liền ăn Trà Trà khen. Không dứt miệng, sau khi ăn bữa trưa Chu Diệp đương nhiên sẽ không cứ thế mà đi. Hắn lại rút mấy cái ổ thỏ, từ mười mấy cái con thỏ bên trong, chọn lựa ra một cái nhìn đáng yêu nhất mấu con thỏ, đưa cho mình nữ nhi Trà Trà làm sủng vật. Thu đến lễ vật Trà Trà vui vẻ đưa cha mình một cái hôn hôn xem như đáp lễ. Tiếp đó liền ôm con thỏ này, không buông tay. Không có cách nào, nữ hài tử đi, đối với thứ đáng yêu lúc nào cũng không cách nào miễn dịch. Đã lấy tới món chính tài liệu Chu Diệp trực tiếp mang theo nữ nhi của mình quay về bộ lạc. Mà lúc này, Cửu Lê bộ lạc các nữ nhân cũng đã trở về. Mặc dù bởi vì mùa nguyên nhân, trong núi cũng không có hoa quả cái gì. Nhưng mà vẫn có không thiếu thực vật chồi non có thể ăn. Hơn nữa các nữ nhân cũng góp nhặt không ít trứng chim có thể dùng đến làm các loại phó tài liệu. Rất nhanh, Cửu Lê bộ lạc bên trong liền náo nhiệt, các nữ nhân chia cắt nguyên liệu nấu ăn, chia cắt nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đống lửa, chuẩn bị đống lửa. Các nàng muốn vì buổi tối hoan nghênh tiệc tối làm chuẩn bị. Mà những ngày kia nữ nhóm người cũng tò mò nhìn xem Cửu Lê bộ lạc nữ nhân ở nơi đó bận rộn. Đối với từ trước tới giờ không ăn cơm các nàng tới nói, trước mắt những nữ nhân này công tác chuẩn bị hiển nhiên là mười phần mới lạ. Ở trong đó đương nhiên cũng bao gồm thiên nữ nhóm lĩnh đội, hổ phách. Cách chương,